Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đừng quên rằng em trai của cô vẫn còn đang nằm trong tay chúng tôi. Vạn tiểu thư, có phải cô đã quá đê tiện rồi không? Vạn Dục Ninh cắn răng nghiến lợi. Tôi đê tiện thì sao? A Mai kéo cánh tay của Vạn Dục Ninh qua. Đừng tranh cãi với cô ta nữa, cô ta cũng đâu có quyền lựa chọn. Điện thoại di động ở trong túi sách đột nhiên rung lên, Hứa Tỉnh Thâm vẫn không hề nhúc nhích. A Mai giơ tay giật lấy cái túi của cô. Lôi điện thoại di động từ trong đó ra, sau khi nhìn thấy rõ ràng tên người gọi tới, cô ta quay sang nhìn Vạn Dục Ninh. Là Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng bước tới, Vạn Dục Ninh lập tức ngăn chặn ở ngay trước mặt cô. Muốn bảo anh ấy tới cứu cô à? Bây giờ anh ấy ở nước ngoài, đuổi kịp được sao? A Mai siết chặt cái điện thoại di động, tiếng chuông cuối cùng cũng đã chìm xuống hẳn trong căn phòng. Vạn Dục Ninh cọ sát hai hàm răng vào nhau. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh ấy gọi điện thoại tới, cô phấn khởi háo hức lắm phải không? Cô cho rằng anh ấy quan tâm đến cô được bao nhiêu chứ? Hứa Tỉnh Thâm trông thấy khuôn mặt Vạn Dục Ninh hiện đầy vẻ mất khống chế. Cô biết rõ giành lại được điện thoại di động là việc không thể xảy ra. Vậy cô nên làm như thế nào mới có thể khiến cho Tưởng Viễn Chu phát hiện ra đây? Tưởng tiên sinh quan tâm đến tôi là do tôi có phúc. Vạn tiểu thư lại được Phương Thành yêu thương, không phải tất cả đều vui vẻ rồi sao? Vạn Dục Ninh cười lạnh, lấy điện thoại di động của mình ra từ trong túi sách ở bên cạnh. Để tôi cho cô nghe rõ ràng, Tưởng Viễn Chu thực sự quan tâm ai nhiều hơn? A Mai trông thấy Vạn Dục Ninh bấm gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu, cô ta vội vàng lên tiếng ngăn cản lại. Dục Ninh, đừng chuyện bé xé ra to, sợ gì chứ? Anh ta mới vừa gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm, bây giờ cậu lại gọi ngay qua đó, mình sợ. Vạn Dục Ninh vẫn làm ngơ coi như không hề nghe thấy. A Mai đành phải đứng ở sau lưng Hứa Tình Thâm. Tốt nhất cô đừng có lên tiếng, nếu không... Cô yên tâm đi, em trai của tôi vẫn còn đang nằm trong tay các cô mà. Tôi cũng không có lá gan này đâu. Bên đầu điện thoại kia nhanh chóng bắt máy, Vạn Dục Ninh điều chỉnh chế độ loa ngoài. Alo, Viễn Chu? Chuyện gì? Bao giờ anh về vậy? Giọng nói của người đàn ông lười biếng hình như là mới vừa tỉnh ngủ. 2 ngày nữa. Em cảm thấy không khỏe. Sao vậy? Một loạt âm thanh sột soạt rõ ràng truyền tới, hẳn là tiếng Tưởng Viễn Chu đang ngồi dậy. Đến bệnh viện khám thử chưa? Khám cũng chẳng thấy có gì cả. Em nghe nói chất lượng thuốc bổ của nước ngoài cũng không tệ, anh mang về một ít cho em đi. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng ấn vào giữa hai đường chân mày, thuận miệng đồng ý. Được. Hình như Vạn Dục Ninh vẫn còn chưa chịu cúp máy. Viễn Chu, em có thể hỏi anh một việc được không? Nói đi. Nếu như có một ngày em và Hứa Tình Thâm cùng đồng thời rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? A Mai bất đắc dĩ đảo mắt đầy khinh thường, thật sự là hết nói nổi. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Vạn Dục Ninh. Ít nhất vào giờ phút này, cô cũng không cười nổi. Nhưng cô lại có chút mong đợi câu trả lời của Tưởng Viễn Chu. Chỉ là đầu bên kia không thèm nói gì, đã lập tức cúp máy. Vạn Dục Ninh alo 2 tiếng, lúc này mới nhận ra được rằng Tưởng Viễn Chu lại ngắt cuộc gọi của cô ta. Dục Ninh! A Mai giúp cô ta cất điện thoại di động lại vào trong túi sách. Giờ này ngày mai, cậu đâu cần phải quan tâm đến vấn đề này nữa chứ? Hai người kia đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi trong căn phòng ở sát vách rồi đấy. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh khẽ híp lại. Hứa Tình Thâm, cô nên tự biết điều đi. Tôi sẽ không uống đâu. Vạn Dục Ninh trông thấy thái độ cứng rắn kiên quyết của cô ta cười lạnh. Kêu người ở căn phòng bên cạnh qua đây. Hứa Tình Thâm khẽ đổi sắc mặt. A Mai nhìn Vạn Dục Ninh khẽ lắc đầu. Dục Ninh, Phương Thành cũng sắp về tới nhà rồi. Đến lúc đó không trông thấy cậu, anh ấy nhất định sẽ nghi ngờ. Hứa Tình Thâm bị nhốt ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta cho cô ta thời gian một đêm. Nếu ngày mai mà vẫn còn không chịu phối hợp nữa thì cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Vạn Dục Ninh không cam tâm. A Mai bước tới kéo cô ta đứng dậy. Tưởng Viễn Chu lại không có mặt ở Đông Thành này, cậu sợ cái gì chứ, một đêm thôi mà. Cái túi sách mang theo bên người của Hứa Tình Thâm cũng bị A Mai cầm trong tay. Cô ta kéo Vạn Dục Ninh đứng dậy. Ở đối diện lẫn căn phòng sát vách đều là người của chúng ta, sẽ trông chừng cô ta từng giây từng phút một. Dù cho cô ta kêu rách cổ họng cũng vô ích thôi. Vạn Dục Ninh nghe vậy mới miễn cưỡng đồng ý. Bước ra ngoài, Vạn Dục Ninh hất tay của A Mai ra. Cơ hội bây giờ tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net